Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 688, Vẫn Lạc. Thiên Đình Trưởng Công Chúa sao? Người đến Vô Ngần Tinh không? Cần làm chuyện gì? Thấp giọng nhắc tới một câu. Phong Tử Thần thu hồi lung tung trong lòng suy nghĩ. Nhẹ gật đầu, lấy một loại bình tĩnh ngữ khí. Hướng Giao Cơ hỏi. Xem thần cái kia uy nghiêm bộ dáng, mày may nhìn không ra có muốn tính kế đối phương ý tứ. Khải bẩm đế quân, Giao Cơ đặc biệt phụng vương mẫu lệnh, đến đây mời đế quân tham gia bàn đào yến hội. Giao Cơ hạ thấp người thi lễ một cái, cung kính trả lời, không cung kính không được a. Chân chính đứng ở Phong Tử Thần trước mặt, Giao Cơ mới vừa cảm giác được đối phương đáng sợ. Trên người đối phương cái kia mênh mông vô ngần khí thế, cho nàng một loại trực diện đại đạo cảm giác, tựa như người trước mắt, chính là nói, mạnh, không thể tưởng tượng nổi mạnh. Đối phương muốn giết nàng, quả thực là so nghiền chết một con kiến còn muốn đơn giản. Nghĩ nghĩ lại, Giao Cơ thậm chí có một loại cảm giác, chính là mình huynh trưởng Thiên Đế Hạo Thiên, cũng kém xa trước mắt Tử Vi Đại Đế cường đại. Ngay cả mình lớn nhất chỗ dựa, đều nhất định là đối phương đối thủ. Như thế, Giao Cơ tại Phong Tử Thần trước mặt tự nhiên là rất cung kính. Vương mẫu, không có chú ý hội bàn đào. Phong Tử Thần ngược lại là đem lực chú ý đặt ở vương mẫu hai chữ này bên trên. Cái này vương mẫu, là Giao Trì sao? Trầm ngâm một hồi, Phong Tử Thần hỏi, đúng, chính là nhà tẩu. Giao Cơ dù không biết đối phương hỏi như vậy mục đích, nhưng vẫn là theo lời trả lời. Cái kia Hạo Thiên đâu? Lại như thế nào xưng hô? Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Phong Tử Thần tiếp tục truy vấn nói. Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn Tự Nhiên Diệu Hữu Di La Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế. Giao Cơ trả lời, cắt nghe vậy, Phong Tử Thần không khỏi lộ ra khinh thường biểu lộ. Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn Tự Nhiên Diệu Hữu Di La Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế. Tôn này háo, nghe ngược lại là thật dài, cũng là đủ tôn quý, nhưng lại làm sao có thể cùng Thiên Đế cùng so sánh. Hạo Thiên lựa chọn như thế tôn hiệu, nói rõ là tại tự giảm vị cách, hoặc là khuất phục tại thánh nhân áp lực, hoặc là sợ mình ép không được Thiên Đế vị cách. Hạo Thiên không thể không tự gọt vị cách, để cầu tự vệ. Nhưng như thế hành vi, Phong Tử Thần lại há có thể để mắt. Đối với thần khinh thị, cũng là không thể tránh được. Phong Tử Thần không che giấu chút nào chính mình đối với Hạo Thiên khinh bỉ biểu hiện. Tự nhiên tất cả đều rơi vào Giao Cơ trong mắt. Trong lòng của nàng không khỏi dâng lên một cỗ bất mãn mãnh liệt. Nhưng nàng nhưng cũng không dám biểu lộ một chút. Đế quân, không biết cái này bàn đào yến hội, ngài có đi hay là không? Cưỡng ép đè xuống bất mãn trong lòng, Giao Cơ miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, hỏi, đi, là gì không đi, nhẹ gật đầu, Phong Tử Thần vừa cười vừa nói, Giao Cơ trong lòng bất mãn, thần tự nhiên là cảm nhận được, nhưng thần nhưng không có để ý, nói cho cùng, Giao Cơ cũng bất quá một thiên tiên, nếu không phải nàng là Hạo Thiên muội muội, nàng liền nói chuyện với Phong Tử Thần tư cách đều không có. Lẫn nhau chênh lệch như thế lớn, chính là Giao Cơ muốn gây bất lợi cho Phong Tử Thần, nàng cũng không thể lực làm được. Đi thôi, khẽ cười một tiếng, Phong Tử Thần cũng không quan tâm phản ứng của mọi người, trực tiếp lôi cuốn lấy đám người hướng phía Thiên Đình tiến đến. Vẻn vẹn một bước, thần liền ra Vô Ngần Tinh không? Ầm ầm, ra Vô Ngần Tinh không? Cái kia đi theo Phong Tử Thần quần tinh chậm chậm biến mất. Có thể trong thiên địa, lại có vạn đạo quy tắc hiển hiện, thay thế quần tinh vị trí, tiếp tục đi theo Phong Tử Thần, ngân hà trải đường, vạn đạo đi theo, đủ loại kinh người thiên địa dị tượng tại Phong Tử Thần bên người liên tiếp hiển hiện, đều tại tỏ rõ lấy thần tôn quý, xem như hồng hoang thiên địa nhất là tôn quý tồn tại. Vẻn vẹn lấy bài tràng đến nói, Tử Vi Đại Đế không người có thể đưa ra trái phải. Chính là thánh nhân, cũng muốn kém một chù. Thiên đạo cơ hồ đem tất cả quang hoàn, đều gia trì tại Tử Vi Đại Đế cái này, đệ đệ, trên thân. A, Phong Tử Thần bên người. Giao Cơ cùng một đám thiên binh đều là há to mồm. Mặt mũi khiếp sợ nhìn xem bốn phía. Thực lực nhỏ yếu bọn họ. Cái kia bên trong thấy qua bực này tràng diện. Vạn đạo liên tiếp hiển hiện. Quả thực đánh vỡ bọn họ nhận biết. Không chút nào khoa trương. Chỉ là đứng tại phong tử thần bên người như thế một lát. Liền bù đắp được bọn họ mấy ngàn năm khổ tu. Nhất là Giao Cơ. Tại vạn đạo pháp tắc bao phủ xuống. Thậm chí có triệu chứng đột phá. Chỉ là cùng mọi người chấn kinh khác biệt. Hiện tại phong tử thần. Sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Bởi vì thần nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không. Thần vừa mới rời đi vô ngần tinh không không bao lâu. Đối diện liền đụng vào Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thảo, thật sự là bữa. Nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi cửu long trầm hương liễn phá không mà đến. Phong tử thần không khỏi sắc mặt tối đen. Thấp giọng mắng. Nhìn xem người ta. Cửu long kéo xe mà tới. Nhìn lại mình một chút. Cứ như vậy đi tới. Chênh lệch. Lập tức liền ra tới. Lúc này. Nhìn xem bựa Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phong tử thần không khỏi quyết định. Ngày khác thần cũng đi chế tạo một chiếc xe đuổi. Phải tất yếu so Nguyên Thủy Thiên Tôn càng cao cấp hơn. Cao hơn đẳng cấp. Hắc. Thật sự là đủ phách lối. Cùng phong tử thần đồng dạng. Khi nhìn đến thần về sau. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt cũng là trong nháy mắt đen lại. Nhất là. Khi nhìn đến thần chung quanh cái kia một đạo tiếp một đạo dị tượng về sau. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt càng đen. Phong tử thần đố kỵ Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới trướng cửu long trầm hương liễn. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại làm sao không đố kỵ thần bên người lượn lờ thiên địa dị tượng đâu. Người, cuối cùng sẽ chỉ ở chính mình không có. Thực lực đến Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng phong tử thần loại cảnh giới này. Đối với mặt mũi phá lệ coi trọng. Nhất là tại địch nhân trước mặt. Cái kia mặt mũi liền quan trọng hơn. Ai cũng không nguyện ý tại địch nhân trước mặt mất mặt. Vì vậy, thần hai người khi nhìn đến chính mình phô trương không sánh bằng đối phương về sau. Có thể cao hứng mới là lạ chứ. Hừ. Tự giác mất mặt mũi. Hai người lẫn nhau hừ lạnh một tiếng về sau. Cũng không nói chuyện. Trực tiếp dịch ra. Riêng phần mình từ một bên khác chạy tới thiên đình. Lấy phong tử thần tốc độ. Rất nhanh. Liền dẫn mọi người đi tới thiên đình. Lúc này. Thiên đình sớm đã trùng kiến hoàn tất. Bàn về quy mô. Uy nghiêm. Đều không thể so trước kia kém. Tại chu thiên ánh sao chiếu rọi. Toàn bộ thiên đình đều đang tỏa ra lấy sáng chói thần quang. Có thể xưng rực rỡ. Xa hoa đến cực hạn. Khắp chung quanh. Càng có khí thần thánh vờn quanh. Tường thụy khí tràn ngập. Cho dù ai thấy. Đều muốn khen một tiếng tốt một bức tiên gia thánh cảnh. Chỉ là. Hiện tại thiên đình. Rực rỡ là rực rỡ. Nhưng cùng lúc trước so sánh. Nhưng là thiếu một chút lịch sử cảm giác tang thương. Cho người ta một nội tình không đủ cảm giác. Đi vào Nam Thiên Môn phía trước. Phong tử thần đầu tiên là buông xuống Giao Cơ đám người. Sau đó cũng không quản bọn họ như thế nào. Trực tiếp liền hướng thiên đình bên trong đi tới. Mà liền tại lúc này. Cảm giác được phong tử thần đã đến Hạo Thiên. Vội vàng thả ra trong tay sự tình. Bước nhanh chạy đến Nam Thiên Môn. Tự mình nghênh đón tại thần. Tử vi đạo hữu đến a. Phong tử thần còn chưa bước vào Nam Thiên Môn. Xa xa, liền nghe được Hạo Thiên thanh âm truyền tới. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một thân xuyên miện dùng nam tử trung niên. Vội vã đi tới, vẻ mặt tươi cười hướng thần hô. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Hạo Thiên dáng vẻ. Phong tử thần lại là nhịn không được một hồi thổn thức. Lần trước thấy Hạo Thiên thời điểm, thần hay là một bộ người thanh niên dáng vẻ. Nhưng hôm nay, bất quá mấy ngàn năm mà thôi, thần thật giống như già nua mấy chục tuổi đồng dạng, biến thành trung niên bộ dáng. Cái này theo phong tử thần, là cực vì không thể tưởng tượng nổi. Thực lực đến các thần loại cảnh giới này, tuế nguyệt đã không cách nào tại các thần trên thân lưu lại vết tích. Mặc cho tuế nguyệt sông dài như thế nào chảy xuôi, ta từ cao ngất bất động, đây chính là các thần chân thực khắc họa. Hạo Thiên loại tình huống này, theo phong tử thần, chính là tâm khí suy bại biểu hiện. Thân dù không già, nhưng tâm lại có thể lão. Đây chính là tục ngữ thường nói. Tâm khí tán, tâm khí tán. Người tự nhiên già đến rất nhanh. Cũng không biết Hạo Thiên kinh lịch loại nào đả kích, vậy mà dẫn đến đạo tâm suy bại. Phản ứng đến trên thân thể, chính là bề ngoài bắt đầu già đi. Nhìn thấy Hạo Thiên hiện tại loại tình huống này, Phong Tử Thần trước đó chuẩn bị kỹ càng, một bụng chuẩn bị mỉa mai thần lời nói, nhưng là một câu cũng nói không nên lời. Ai? Hạo Thiên đạo hữu, hồi lâu không gặp, cuối cùng, muôn vàn ngôn ngữ, hết thảy hóa thành thở dài một tiếng chào hỏi, đạo hữu, mời, dường như không có phát giác được Phong Tử Thần dị trạng. Hạo Thiên cười đem thần đón vào, thụ ảnh hưởng này, tiếp xuống bàn đào thịnh hội, Phong Tử Thần cũng không có tâm tình gì tiếp tục tham gia. Cùng mấy vị quen biết đạo hữu hàn huyên một hồi, lại cho giao chỉ nâng trong chốc lát tràng, thần liền mượn cớ rời đi. Hội bàn đào vốn chính là một cái vương mẫu nương nương vì viện trợ Hạo Thiên lung lạc lòng người tụ hội. Tham gia hay không tham gia cũng không đáng kể. Trở lại Tử Vi Tinh về sau, Phong Tử Thần đầu tiên là tĩnh tọa ngàn năm, sau đó liền lặng yên không một tiếng động rời đi Hồng Hoang Thiên Địa. Thông qua thế giới thụ tiến về trước giới hải. Cái gọi là giới hải, chính là Phong Tử Thần đối với 3000 đại thiên thế giới chỗ vùng hư không kia xưng hô. Nơi đó, hội tụ đếm mãi không hết trung tâm tiểu thiên thế giới. Cũng không phải liền là một mảnh thế giới hải sao? Giới hải tên, thực chí danh quy, thu liễm lại chính mình tất cả khí tức. Phong Tử Thần cẩn thận từ thế giới thụ sợi rễ trên rời đi. Đặt chân tại giới hải phía trên. Hô chờ nửa ngày. Không gặp cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Này mới khiến thời khắc chuẩn bị chạy trốn Phong Tử Thần. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, hỗn độn ma thần nhịn không được. Trở về tiếp tục ngủ say. Bàn cổ xuất thủ thật sự là hung ác a. Lúc này, Phong Tử Thần không thể không cảm thán bàn cổ xuất thủ hung ác. Lúc trước hỗn độn ma thần cỡ nào phách lối a. Quả thực là xem hồng hoang cao thủ như không. Một tìm được cơ hội liền tranh nhau chen lấn đối với hồng hoang thiên địa xuất thủ. Nhưng hôm nay, theo bàn cổ xuất thủ, hỗn độn ma thần nhao nhao mai danh ẩn tích, trốn ở đại thiên thế giới bên trong yên lặng ngủ say. Đều muốn dựa vào ngủ say đến khôi phục thương thế. Thậm chí là đại đội trưởng thời gian xuất hiện đều làm không được. Thương thế kia nặng có thể nghĩ. Đoán chừng coi như không tới chỉ còn một hơi tình trạng. Cái kia cũng không kém là bao nhiêu. Bằng không, cũng không đến nỗi mấy trăm vị hỗn độn ma thần liên thủ. Nhường thần trốn cũng coi như liền tổn thương thần đều làm không được. Đây cũng là bởi vì bản thân bị trọng thương. Thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy ra nguyên nhân. Nếu là hỗn độn ma thần nằm ở trạng thái đỉnh phong, sao lại cần trăm vị hỗn độn ma thần xuất thủ? Chỉ là 10 tôn liền có thể đem Phong Tử Thần đánh cho tìm không thấy Nam Bắc. Bất quá, cũng chính bởi vì hỗn độn ma thần thụ thương, mới vừa cho Phong Tử Thần một cái nhúng chàm đại thiên thế giới cơ hội. Cho đến ngày nay, Phong Tử Thần cũng kém không nhiều có thể nghĩ rõ ràng bàn cổ ra tay với hỗn độn ma thần. Nguyên nhân, một phương diện, là vì phòng ngừa đại thiên thế giới triệt để rơi vào hỗn độn ma thần trong tay. Một phương diện khác, thì là bởi vì hỗn độn ma thần thực lực tăng trưởng quá nhanh. Bất quá mấy vạn năm công phu, hồng hoang đám đại thần thông giả, liền không phải là đối thủ của hỗn độn ma thần. Cái kia qua một đoạn thời gian nữa, hồng hoang thiên địa chẳng phải là đều muốn bị các thần đánh xuống rồi. Vì vậy, hỗn độn ma thần thực lực muốn ép một chút, cấp cho hồng hoang đám đại thần thông giả, một cái đuổi theo cơ hội. Bàn cổ cũng là am hiểu sâu cân bằng chi đạo a. Hỗn độn ma thần ngủ say những năm nay, thực lực chắc chắn sẽ không tiến lên, thậm chí sẽ có rút lui. Nhưng hồng hoang đám đại thần thông giả, khi lấy được hỗn độn ma thần quà tặng về sau, thực lực khẳng định một ngày so một ngày mạnh. Người lui ta vào phía dưới, chênh lệch này chẳng phải ra tới sao? Cất bước đi hướng một cái đại thiên thế giới. Phong Tử Thần tiến lên cẩn thận quan sát. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, bất quá mấy ngàn năm không đến, Những thứ này hỗn độn ma thần ngược lại là khôn khéo không ít. Cùng lần trước so sánh, cái kia giới bích phía trên phù văn thần bí không thể nghi ngờ càng thêm huyền diệu. Hiển nhiên, ăn lần trước thua thiệt, hỗn độn ma thần cũng chướng trí nhớ. Cải tiến những thứ này phù văn thần bí, khiến cho bọn họ uy năng được tăng cường. Trước kia, phong tử thần dùng chút thủ đoạn, đánh đổi một số thứ. Có lẽ có thể giấu giếm được những phù văn này, tiến vào đại thiên thế giới bên trong. Nhưng bây giờ, sợ là thần vừa mới tiếp cận những thứ này phù văn thần bí. Cái kia tới tương ứng hỗn độn ma thần sẽ gặp từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Hiện tại loại tình huống này, trừ phi phong tử thần có thể miểu sát hỗn độn ma thần. Bằng không, một tôn hỗn độn ma thần tỉnh lại, chẳng khác nào tất cả hỗn độn ma thần đều tỉnh lại. Vậy kế tiếp, chính là mấy ngàn năm tình cảnh lại xuất hiện một lần. Phong tử thần bị mấy trăm vị hỗn độn ma thần điên cuồng truy sát. Chỉ là, loại kinh nghiệm này, thần thực tế là không muốn tại kinh lịch lần thứ hai. Bởi vì, cho dù là thần, cũng không có nắm chắc nhiều lần đều có thể từ hỗn độn ma thần trong đuổi giết đào thoát. Lần trước là phong tử thần vận khí tốt, mượn nhờ thế giới thụ lực lượng, mới từ mấy trăm vị hỗn độn ma thần trong đuổi giết chạy ra ngoài. Nhưng lần này, hỗn độn ma thần có phòng bị, thần lại nghĩ thoát thân liền có chút khó khăn. Thậm chí, tỷ lệ rất lớn vẫn lạc tại hỗn độn ma thần trên tay. Dù sao, cái kia thế nhưng là hỗn độn ma thần a, trên đời tồn tại mạnh nhất, ai biết các thần trong tay có cái gì vượt quá tưởng tượng thủ đoạn. Một phần vạn, các thần nếu là giữ lại hỗn độn thời kỳ thủ đoạn, cái kia phong tử thần chẳng phải cắm sao? Cho nên, cùng hỗn độn ma thần giao thủ, lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. Ngay tại phong tử thần suy tư như thế nào tại không kinh động hỗn độn ma thần tình huống dưới, tiến vào đại thiên thế giới thời điểm, nguy hiểm, lặng yên mà tới, vô thanh vô tức, tại thần phía sau, bỗng nhiên hiện ra một đại đoàn đen nhánh bóng tối, đem chung quanh hư không toàn bộ bao phủ, cũng phong kín thần đường lui. Không tốt, nguy hiểm, không tên, phong tử thần đột nhiên cảm thấy một hồi tâm liền run rẩy. Sau đó, thần không chút nghĩ ngợi, liền hướng phía trước phóng đi. Thế nhưng là, chờ thần phát hiện thời điểm nguy hiểm, nhưng là đã muộn, bá, bóng tối chụp xuống, đem vừa đi ra ngoài một nửa khoảng cách phong tử thần hoàn toàn thôn phệ. Ngay sau đó, hư không một hồi vặn vẹo, lộ ra mấy trăm đạo kinh khủng thân ảnh, là hỗn độn ma thần, trọn vẹn mấy trăm vị hỗn độn ma thần. Các thần căn bản không có tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say, mà là giấu ở một bên, mai phục, liền đợi đến phong tử thần xuất hiện. Tốt cho thần một cái kinh hỉ. Thần hay là quá mức khinh thị hỗn độn ma thần. Thần cái kia tự nhận là phi thường kế hoạch hoàn mỹ, thật sớm liền bị hỗn độn ma thần nhìn thấu. Thế là, đám hỗn độn ma thần tương kế tự kế, tỉ mỉ vì thần bố trí một cái tất sát chi cục. Phong tử thần, nguy hiểm, giết, những hỗn độn ma thần đó lộ diện một cái, căn bản cũng không có bất kỳ do dự, trực tiếp tế lên trên tay hỗn độn linh bảo, liền hướng phía bị bóng tối thôn vệ phong tử thần, điên cuồng đánh tới. Ầm ầm, mấy trăm đạo lực lượng kinh khủng đồng thời bộc phát, chỗ sinh ra lực lượng trực tiếp xé rách thôn vệ phong tử thần bóng tối, đồng thời triệt để vỡ vụn vùng hư không kia. Chính là liền hư không quy tắc cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đầu tiên là hóa thành bột mịn, sau đó tan thành mây khói. Đợt thứ nhất thế công qua đi, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì khoảng cách, hỗn độn ma thần liền phát động đợt thứ hai thế công. Sau đó là lần thứ ba, lần thứ tư, không biết là bao nhiêu lần công kích về sau, đám hỗn độn ma thần rốt cục kiệt lực, dừng lại công kích. Lúc này, phong tử thần trước kia chỗ hư không, tại hỗn độn ma thần công kích đến, đã triệt để không tồn tại, hoàn toàn trở về tại vô trạng thái. Cái này vẫn lạc sao? Thật sự là tiện nghi thần. Những thứ này đám hỗn độn ma thần tiến lên cẩn thận xem xét một phen, chờ xác định thuộc về phong tử thần khí cơ đã hoàn toàn biến mất về sau, mới vừa vui vẻ như chút được gánh nặng. Trong đó, càng là có mấy tôn hỗn độn ma thần một mặt không vui phàn nàn nói. Tựa như dạng này giết phong tử thần, thực tế là quá tiện nghi thần. Ô ô ô, hư không bên trong, bỗng nhiên truyền đến sao trời đại đạo tiếng ai minh, đồng thời có vô biên mưa máu rơi. Tình cảnh này, đều tại tiêu chí lấy phong tử thần vẫn lạc, đạo chủ vẫn lạc, đại đạo than khóc, trên trời rơi xuống mưa máu. Chỉ là, cái này dị tượng chỉ ở nơi đây xuất hiện, cũng không tại hồng hoang thiên địa xuất hiện. Đối với cái này, hỗn độn ma thần cũng không ngoài ý muốn. Từ các thần xâm lấn đại thiên thế giới đến nay, thiên đạo đối với đại thiên thế giới trưởng khống, liền đã có thể nói là xuống tới điểm đóng băng. Đây cũng chính là nói, liên quan tới đại thiên thế giới đã phát sinh hết thảy. Thiên đạo hoàn toàn không biết được, nơi này, đã nửa thoát ly thiên đạo trưởng khống. Dù sao, đám hỗn độn ma thần cũng không hy vọng trên đầu của mình còn có cái thiên đạo. Tại thời khắc người giám thị chính mình động thái. Vì thế, cũng không biết hỗn độn ma thần dùng cái gì thủ đoạn. Vậy mà khiến cho thiên đạo ánh mắt, cũng không còn cách nào nhìn chăm chú đến đại thiên thế giới. Nơi đây đã không có thiên đạo tồn tại. Cái kia phong tử thần vẫn lạc tin tức, tự nhiên cũng liền truyền không đến hồng hoang trong thiên địa. Kể từ đó, không chiếm được phong tử thần vẫn lạc tin tức, thiên địa từ vô tướng ứng dị tượng sinh ra. Có lẽ, đợi đến phong tử thần một lần nữa từ tử vi tinh thai nghén ra thời điểm, thế nhân mới sẽ biết được thần vẫn lạc một lần. Xem ra, thần là thật vẫn lạc. Cho đến giờ phút này, đám hỗn độn ma thần mới vừa xác định phong tử thần là thật vẫn lạc. Mặc dù hỗn độn ma thần vì giờ khắc này, đã mưu đồ thật lâu. Nhưng chân chính nhìn thấy phong tử thần dễ dàng như thế liền vẫn lạc tại các thần trên tay. Các thần y nguyên vẫn là sinh ra cảm giác không chân thật. Dù sao, cái kia thế nhưng là cái từng nhường các thần sứt đầu mẻ chán nam nhân. Không nên dễ dàng như thế vẫn lạc. Chỉ lo trong đó có quỷ. Đám hỗn độn ma thần một mực không dám xác định phong tử thần là có hay không vẫn lạc. Thẳng đến đại đạo sinh ra tương ứng dị tượng. Thêm nữa các thần xác thực không có tìm được nghi điểm gì. Lúc này mới khiến cho các thần yên lòng. PS, về sau đại khái đều là 23 giờ đổi mới. Nếu là tăng thêm, hẳn là 20 điểm đổi mới. Nói cách khác, 20 điểm không có đổi mới lời nói. Cùng ngày chính là một chương. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.